Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 342. Hội nghị, 2, Giáo Hoàng Miện Hạ đến. Đại Cung Phụng đến. Trong điện hộ điện kỵ sĩ hô to một tiếng. Cũng một gối quỳ xuống hành lễ. Nghe được hộ điện kỵ sĩ lời nói. Trong điện đám người nhao nhao một gối quỳ xuống hành lễ cũng hô to, Giáo Hoàng Miện Hạ vạn tuế. Ngoặc kép, không cần hành lễ chỉ có Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tiết hai người. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu từ hai cái thánh tọa sau vách tường sau đi ra. Đi đến riêng phần mình thánh tọa trước ngồi xuống. Làm Bỉ Bỉ Đông trải qua Thiên Nhận Tiết bên cạnh thời điểm. Lơ đãng hướng Thiên Đạo Lưu khiêu khích lại đắc ý nhìn thoáng qua. Nàng nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ hai cấp đảo ngược, thực sự áp chế không nổi chính mình vui sướng cùng đắc ý tình cảm. Thiên Đạo Lưu mặt ngoài không hề bận tâm ngồi đến thánh tọa bên trên. Nội tâm hay là vô cùng khó chịu, không đem Thiên Nhận Tuyết để ở trong lòng vị thứ nhất tuyệt không tương đương không quan tâm. Hắn nhưng là Thiên Nhận Tuyết ông nội, đều nói cách đời thân, cùng mình cháu gái ruột quan hệ vỡ tan. Cũng không phải hắn lão nhân này nhà nguyện ý nhìn thấy sự tình. Bỉ Bỉ Đông cũng không có để ý Thiên Đạo Lưu cái này đại cung phụng so với nàng cái này giáo hoàng. Ngồi trước đến thánh tọa bên trên. Chính mình cũng sau khi ngồi xuống. Đối với hành lễ mọi người nói. Bình thân, tạ giáo hoàng miện hạ. Đám người nói xong đứng dậy. Bỉ Bỉ Đông gõ một cái quyền trượng. Nói. Lần này hội nghị là chúng ta võ hồn điện nhiều năm trước tới nay lần đầu toàn thể nhân viên cao. Tầng đều tham gia hội nghị. Bao quát thân ta bên cạnh đại cung phụng ở bên trong 7 vị cung phụng cũng đều ở đây. Đủ để chứng minh trận này hội nghị tầm quan trọng. Mặc dù lần này hội nghị là do bổn giáo hoàng khởi xướng. Nhưng là bổn giáo hoàng cũng không phải hội nghị nhân vật chính. Bỉ Bỉ Đông nhìn về hướng Mặc Lâm. Ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, không xem qua là làm cho ở đây người chú ý tới Mặc Lâm. Bảo trì ngữ khí của mình cùng lúc trước lời nói không có bất kỳ cái gì phân biệt. Lần này hội nghị là bổn giáo hoàng đồ đệ Mặc Lâm thông qua bổn giáo hoàng khởi xướng. Cho nên về sau nội dung chủ yếu từ hắn phụ trách. Mặc Lâm, đứng lên đến đây, nói thoải mái, không cần câu nệ tại lễ nghi, mặc dù mình có đặc quyền. Nhưng là tại toàn trường nhìn chăm chú dưới tình huống, lại đi đến hai cái thánh tọa phía bên phải, cách người gần nhất thánh tọa 5-6 mét địa phương. Mặc Lâm vẫn là hướng Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu hành lễ. Sau đó nghiêng người sang, để cho mình mặt đồng thời ngược hướng thánh tọa cùng trong điện đứng đấy đám người. Lần này hội nghị trọng điểm là chúng ta võ hồn điện tương lai con đường phát triển. Tiếp xuống ta muốn nói chính là ta nhất gia chi ngôn. Cho dù là giáo hoàng miện hạ cùng đại cung phụng cũng là lần đầu tiên nghe. Nếu là hội nghị, làm các vị nói với ta lời nói có dị nghị thời điểm. Có thể tại ta nói xong một cái quan điểm về sau. Lập tức đưa ra, giáo hoàng miện hạ cùng đại cung phụng. Ta như vậy hẳn là có thể a. Bỉ Bỉ Đông hơi gật đầu. Đại cung phụng bất đắc dĩ nhìn Mặc Lâm hai mắt. Cuối cùng đồng dạng biểu thị đồng ý. Trong điện mọi người thấy hai vị đại lão dễ dàng như vậy đồng ý Mặc Lâm lời nói. Đều hết sức tò mò Mặc Lâm có thể nói ra cái gì cao kiến. Bất quá bọn hắn đều có một cái chung nhận thức. Đó chính là Mặc Lâm chỉ là Bỉ Bỉ Đông truyền lời ống. Mặc dù không biết cung phụng điện cung phụng nhóm là làm sao bị dao động qua tới. Nhưng là Mặc Lâm là Bỉ Bỉ Đông đồ đệ một chuyện tại võ hồn điện cao tầng bên trong người tất cả đều. Biết, Bỉ Bỉ Đông còn kiên cường điều một lần. Mặc Lâm nói nội dung khẳng định chính là Bỉ Bỉ Đông muốn cung phụng điện người nói. Tất nhiên giáo hoàng miện hạ cùng đại cung phụng đều đồng ý. Như vậy ta liền nói một chút ta cái thứ nhất quan điểm. Ta đề nghị hủy bỏ, săn hồn hành động. Lại vĩnh viễn không chấp hành. Mặc Lâm lời vừa nói ra, lập tức để hết thảy chờ lấy nghe truyền âm ống, Mặc Lâm nói chuyện người trợn mắt ngoác mồm. Săn hồn hành động thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông phía trước hô thật nhiều năm muốn làm sự tình. Mà Mặc Lâm thế mà nói thẳng muốn hủy bỏ. vẫn là vĩnh viễn không chấp hành. Không thể không nói Bỉ Bỉ Đông 20 vị trí đầu nhiều năm phong bế nội tâm cho đám người lưu lại cố. Chấp, cường ngạnh, không đạt mục đích không bỏ qua hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người. Không có người cảm thấy đây là Bỉ Bỉ Đông thay đổi chủ ý. Cho nên bọn hắn nội tâm ngoài ý muốn, vẻ kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Mặc Lâm, có thể nói một chút lý do sao? Bỉ Bỉ Đông cũng là lần đầu tiên nghe Mặc Lâm nói chuyện này. Đồng thời nàng cũng không có bởi vì Mặc Lâm từ bỏ săn hồn hành động. Huống chi hiện tại Thượng Tam Tông chỉ còn dư lại Thất Bảo Lưu Ly Tông một cái. Đại đa số người của Vũ Hồn Điện đều cho rằng hẳn là thừa cơ xử lý. Giáo Hoàng Miện Hạ, tại ta trả lời phía trước, ta muốn hỏi các vị ở tại đây. Cho đến ngày nay, săn hồn hành động còn có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì sao? Mặc Lâm cố làm ra vẻ huyền bí nói, cũng nhìn về hướng trong điện đứng đấy một đám trưởng lão cùng thành viên. Rõ ràng, săn hồn hành động lúc đầu mục đích là thanh trừ Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội cùng chúng ta Võ Hồn Điện là địch cường đại hồn sư thế lực, để về sau hành động. Bây giờ Hạo Thiên Tông bị diệt, Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng với những cái khác thế lực gây dựng lại rời đi Thiên Đấu Đế quốc. Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội cường đại hồn sư thế lực chỉ còn dư lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ cần đem Thất Bảo Lưu Ly Tông diệt tông, toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc đem không có bất kỳ cái gì đủ cường đại hồn sư thế lực ngăn cản chúng ta. Huống chi chúng ta Võ Hồn Điện vốn định trước đối Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông động thủ, bây giờ tiến đánh hai tông binh lực hợp thành một chỗ. Xác suất thành công có thể nói là 100%. Một tên trưởng lão về lời nói, rất rõ ràng hắn là đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên kia. Vị trưởng lão này nói đến rất tốt, Mặc Lâm tượng trưng phủi tay, sau đó lời nói chuyển hướng. Bất quá, lời hắn nói vừa lúc có thể giúp ta chứng minh, hiện tại xác thực có thể từ bỏ săn hồn hành động. Thì ra là thế, tiểu tử này nghĩ đến thật đúng là thấu triệt. Mặc Lâm nói xong không bao lâu, Thiên Đạo Lưu đã nghĩ rõ ràng Mặc Lâm ý tứ. Mặc Lâm nhìn xem khe khẽ bàn luận đám người, khục một tiếng, tiếp tục nói, khục hừ, tất nhiên, săn hồn hành động ngay từ đầu mục tiêu là trước giải quyết Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông hai đại tông môn, Hạo Thiên Tông thực lực không rõ ràng cho lắm trước bất động. Nói cách khác, săn hồn hành động ngay từ đầu mục tiêu chính là tiêu diệt Thượng Tam Tông thứ hai, thuận tiện giành lấy Thiên Đấu Đế quốc chính quyền. Như vậy bây giờ Thượng Tam Tông bên trong Lam Điện Bá Vương Long Tông gây dựng lại vì Tư Ân Điện rời đi Thiên Đấu Đế quốc, thực lực không rõ Hạo Thiên Tông lại bị Tư Ân Điện tiêu diệt. Kia Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội còn lại cường đại hồn sư thế lực cũng chỉ còn lại có chúng ta Minh. Xác biết rõ đủ loại tin tức Thất Bảo Lưu Ly Tông. Như vậy xem ra, chúng ta đã đạt đến săn hồn hành động mục tiêu. Hơn nữa kết quả đã muốn so dự đoán tốt hơn nhiều. Tại sao chúng ta còn muốn phát động săn hồn hành động đâu? Mặc Lâm một bộ này lời đã thuyết phục ở đây phần lớn người. Dù sao ở đây người già chiếm đa số, đều so sánh cẩu ổn. Nhưng là giang tinh loại vật này, cái nào thời đại đều có, chỗ kia cũng đều có. Một cái tựa hồ tự cho là đúng Bỉ Bỉ Đông cuồng nhiệt tùy tùng trưởng lão đi ra đội ngũ. Tựa hồ là nghĩ muốn tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt bày ra chính mình trung thành. Nghĩ muốn dỗi một dỗi Mặc Lâm cái này, phản đồ. Lý do rất đơn giản. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.